trong tim. Nghe chiều giây phút mãi không quên, mong rằng ngày tháng không sao tìm. Khi chiều giăng mây tím hay mưa lúc nửa đêm, có lần dừng chân giữa cơn mưa bên hàng. Nghe lòng thèm khuyến khúc năm